nói yêu nhau khi tình yêu đã xa mãi rồi. Đừng trách chi nhau khi bờ môi chẳng còn khát khao. Còn đêm cuối dỗi gian mà chi để nỗi đau ngập tràn nhung nhớ. Giọt nước mắt ướt hoen bờ mi, lời chia tay sẽ hối tiếc. Em chớ buồn phiền làm em gì, chớ buồn phiền hãy cố quên đi bao yêu thương đã xa. Hãy cố vui vui bên người để quên tình ta. Anh sẽ một mình lặng anh thầm, sẽ một mình cầu chúc cho em luôn như em ước mơ và nỗi đau để riêng mình. Xa mãi rồi đừng trách chi nhau khi bờ môi chẳng còn khát khao. Còn đêm cuối dỗi gian mà chi để nỗi đau ngập tràn nhung nhớ. Giọt nước mắt ướt hoen bờ mi, lời chia tay sẽ hối tiếc. Em chớ buồn phiền làm em gì, hãy cố quên đi bao yêu thương đã xa. Hãy cố vui vui bên người để quên tình ta. Anh sẽ một mình là anh sẽ một mình cầu chúc cho em luôn như em ước mơ và nỗi đau để riêng mình. Mình anh muốn ra em chớ buồn phiền làm em gì, chớ buồn phiền hãy cố gì. Quên đi bao yêu thương đã xa. Hãy cố vui vui bên người để quên một người. Anh sẽ một mình là anh sẽ một mình cầu chúc cho em luôn như em ước mơ và nỗi đau để riêng mình. Mình anh muốn xa. Em chớ buồn phiền làm gì, hãy cố quên đi bao yêu thương đã xa. Hãy cố bên người để quên tình ta, để quên tình ta. Anh sẽ một mình là anh sẽ một mình đồng chúc cho em luôn như em ước mơ và nỗi đau để riêng mình. Mình anh muốn xa nỗi đau tình ta.